Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 121, gia là nhân yêu gia sợ ai, 2, góc truyện audio.com, bang phái ta soái ta không thể chết được, phi phi, dưa chuột còn không mau tới quản quản vợ ngươi. Bang phái, dưa chuột ta là cúc hoa, bà xã của ta nói cái gì cũng đúng, bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, trong bang phái có muội tử nào thiếu người đi đánh quái. Ta có thể giúp đỡ nha. Nhìn những người này bắn đạn trò chuyện, Vân Y nhướng mày, ngón tay trắng nõn xoa bàn phím. Bang phái, Vân Chi Y Thùy, soát boss đánh quái làm nhiệm vụ bang hội tới 4 người. Bang phái tâm niệm cá cá, bang chủ hiện hình, hoan nghênh, giải hoa, luôn nghĩ về cá, bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, bang chủ tới, bang chủ, đã lâu không thấy bang chủ ta muốn cùng bang chủ cùng nhau soát boss đánh quái. Thiếu niên sinh ra ở đời mà không ăn ở hai lòng thì uổng. Bang phái, Bắc Phương Tê Cơ, thiếu niên, ngươi không phải muốn giúp muội tử đánh quái sao? Bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, bang chủ mới là anh minh thần võ nhất, muội tử tới sao so được với ôm đùi bang chủ, gà tỷ ngươi biết cái gì? Gieo hò, bang phái, Bắc Phương Tê Cơ, đậu má, còn xưng hô ta như vậy ta liền cùng ngươi PK. Bang phái, ngư nhi ngận ngốc, Y Thủy ca ca ta là cao giai vũ em ta muốn gia nhập. Cá nhỏ bướng bỉnh ngốc nghếch. Bang phái Tuyết Nguyệt đạm tím, Y Thủy ta cũng tham dự, bang phái Luân Gia Tố nước tương, đóng ngoặc vuông, Y Thủy tới, hòa hòa Y Thủy đại thần ôm đùi, ta cũng phải đi tính thêm ta. Bang phái ta soái ta không thể chết được, mị lực của bang chủ quả nhiên không mấy người có thể kháng cự, nhanh vậy liền gọi được các em gái nhỏ, sao ta lại không thể đủ làm các em gái nhiệt tình với ta như thế đâu. Bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Đúng vậy, bang chủ mà không tới, các muội tử trong bang phái đều lặn xuống nước không thấy hơi, bang chủ vừa xuất hiện lại thật giống như cầu nhìn thấy phân hướng về cùng một phía mà đi lên. Bang phái, ngư nhi ngận ngốc, nhân sinh, ngươi thế nhưng nói ta Y Thủy ca ca là xít. Bang phái Tuyết Nguyệt đạm tím, nhân sinh, ra đây ta cũng cùng ngươi PK. Hệ thống biểu ngữ, người chơi, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, bị Vân Chi Y Thủy, giết chết. Hệ thống biểu ngữ, người chơi, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, bị Vân Chi Y Thủy, giết chết. Hệ thống liên tục phát hai tin tức nếu có tên ở bảng xếp hạng top 10 người chơi PK thua rớt cấp liền công bố ở trên kênh thế giới. Như một chắc là biệt hiệu của nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Thế giới, không mặc quần quần hào mát lạnh, đờ mờ, như một lại làm ra cái chuyện tốt lành gì, làm Y Thủy đại thần hạ sát thủ. Thế giới, giang hồ bách hiểu sinh. Dựa theo tiểu sinh suy đoán, phỏng chừng là đại thần, thân ngứa thôi. Vân Y không để ý đến bang phái cùng thế giới thảo luận, chuẩn bị một hồi, rồi mới tổ đội cùng với nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, ngư nhi ngận ngốc Bắc Phương Tê Cơ Tuyết Nguyệt đạm tím. Bốn người đi tới địa điểm nhiệm vụ thú ma sơn, kiếm khách áo trắng thanh thoát vụt nhảy xuống thanh loan, nhìn bản đồ nhiệm vụ. Vân Y phát hiện bốn người chậm gì gì mà cưỡi ngựa thong thả chạy tới, không sai, ở trong mắt Vân Y chính là thong thả chạy tới. Đội ngũ, Vân Chi Y Thùy, các ngươi còn có thể lại chậm hơn nữa sao? Mấy tiểu tùy tù ngộc máu, ngươi thân phi trên trời. Góc truyện audio.com, đến Thanh Loan, chúng ta này phải trên mặt đất mà phi ngựa, có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao? Mấy tiểu dế nhũi nội tâm hò hét, Vân Y đương nhiên là không biết nàng thao tác nhân vật của mình kiếm khách. Dế chũi, hay là dế nhũi, dế rũi, thú ma sơn, còn không phải là nơi mà nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ sao? Cũng không biết, lúc này đây, sẽ là như thế nào, gặp gỡ nhau, chào mọi người mặt cười, editor đây, thế giới này là thế giới đầu tiên mình nhúng tay vào edit từ những ngày mình còn rất non và xanh, giờ vẫn non. Mấy chương cuối mình nhớ không nhầm là còn mặt dày bê nguyên convert. Văn vẻ rất convert, đọc còn khá khó hiểu, cho nên nếu bực quá thì MNG nhảy sang thế giới thứ 8-9 đọc sẽ thấy đỡ hơn ạ y thinh so. Mình có kế hoạch sửa những chương này trong một tương lai không xa, nhưng hiện tại thì có lỗi từ hay diễn đạt MNG comment cho mình biết nhé. 19 tháng 9 năm 25 cách chương.